Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, cần quan tâm a. Có đơn hướng bùa chú máy truyền tin tồn tại, coi như cách xa nhau mấy, vạn dặm, Trần Anh và tọa trấn Định Châu Lăng Phong liên hệ, cũng là, tương đương thuận tiện mau lẹ, không nói gì nói nhảm, chỉ là nhắc nhở hắn gần nhất đế quốc nội địa, sẽ xuất hiện không ít cường giả thần thông cảnh, khiến hắn quan tâm kỹ càng một chút, phải làm cho tốt sự phòng biện pháp, đừng để Định Châu chịu ảnh hưởng. Nếu là dư lực không nhỏ lời nói, có thể nhiều hơn chú ý một chút đế quốc nội địa cùng xung quanh Định Châu châu quận biến hóa, cũng không phải có ý khác, mà là không muốn bị đột nhiên biến cố đánh cái trở tay không kịp. Gọi một ít lòng mang ý đồ xấu tồn tại chui chỗ trống. Lăng Phong ngược lại là không có đảm nhiệm nhiều việc, chỉ là biểu thị sẽ hảo hảo chú ý. Trần Anh đối với này hết sức hài lòng. Chỉ cần Lăng Phong người này tâm thái không ra vấn đề, Định Châu bên kia trong thời gian ngắn liền sẽ không xuất hiện phiền phức. Lại nói, Bắc Địa và Định Châu gần như biên cương, có thể nói được hoang vắng. Dựa theo quan phương số liệu thống kê, hai châu chi địa nhân khẩu cộng lại, ngay cả 1000 vạn cũng chưa tới. Có thể diện tích sợ là không dưới 100 vạn cây số vuông. Chỗ như vậy, đặt ở phong kiến vương triều thời đại, tuyệt đối là khó mà quản khống đất cằn sỏi đá. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Nếu không phải đóng quân số lượng không nhỏ biên quân, đế đô căn bản liền sẽ không quan tâm Bắc Địa và Định Châu chết sống. Nói câu không dễ nghe, kỳ thật phía trước đế quốc là đem hai châu chi địa giao phó cho trấn Bắc công Trần Long thành người quản lý, được cho biến tướng phong quốc. Chỉ là trước đây ít năm, bởi vì chư vị hoàng tử đoạt Định Châu và Bắc Địa, liền bị tam hoàng tử coi trọng, thông qua một chút thủ đoạn điều động quan viên tới, muốn đem lưỡng địa biến thành đế đô trực thuộc châu quận trấn Bắc công Trần Long thành. Còn có một đám Bắc Địa tướng môn cũng không có làm nhiều dây dưa, liền lưỡng địa loại địa phương kia triều đình nguyện ý tốn hao tinh lực trực thuộc, kia thật là không thể tốt hơn chuyện. Dù sao chỉ cần lệ thuộc vào trấn Bắc công phủ 30 vạn biên quân không ra vấn đề, cái khác đều có thể đảm. Đặc biệt là Bắc Địa nhân khẩu cũng liền 100 vạn ra mặt, lại là muốn duy trì 30 vạn biên quân quân nhu cung ứng, áp lực đều có thể nghĩ mà biết. Nếu không phải đầu to chính là triều đình phụ trách, sợ là đã sớm duy trì không đi xuống. Dưới mắt triều đình muốn toàn bộ tiếp nhận, cũng liền mang ý nghĩa 30 vạn biên quân đều có triều đình phụ trách cung cấp nuôi dưỡng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Về phần 30 vạn biên quân quyền khống chế có thể sẽ thay chủ, kia là chuyện không thể nào. Chỉ cần bọn họ còn tại Bắc Địa biên tái đóng giữ, liền không khả năng thật bị triều đình lôi kéo đi qua. Triều đình cũng sẽ không làm này điên cuồng cử. Chỉ một cái yên tĩnh ổn định phương Bắc biên cương, đối với thực lực quốc gia đang đứng ở phát triển không ngừng thời điểm đế quốc đến nói, cũng là tương đối quan trọng bảo hộ. Đáng tiếc là tam hoàng tử chỉ có 3 phút nhiệt độ, thậm chí bởi vì biên cương chiến sự, hắn còn tại Bắc Địa ăn không nhỏ đau khổ, uốn tại biên cương vùng đất nghèo nàn nhiều năm không nhúc nhích được, đã sớm mất nguyên bản sơ tâm. Mấy người trở về đế đô về sau, trừ mời chào Lăng Phong mấy người thiểu mấy vị cường thủ bên ngoài, Bắc Địa và Định Châu lần nữa bị đế đô lãng quên. Tình trạng như vậy, sớm tại Bắc Địa và Định Châu một đám đại lão trong dự liệu, thật cũng không cảm thấy có bao nhiêu thất vọng. Đương nhiên, nương theo Trần Anh và Phi Hồ Kính phi tốc quật khởi, Bắc Địa và Định Châu đệ nhất hào cường thân phận, đã sớm từ trấn Bắc công Trần Long thành đổi thành Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh. Dưới mắt triều đình thậm chí có vứt bỏ Bắc Địa và Định Châu dấu hiệu, làm Bắc Địa đệ nhất hào cường Trần Anh tự nhiên không có khả năng không có điểm phản ứng. Triều đình đều không thèm để ý Bắc Địa và Định Châu phải chăng nghe lời, hắn tự nhiên sẽ không để ý đem hai châu chi địa hảo hảo xử lý một chút, tối thiểu, cũng phải ở cao võ thời đại đến lúc, sẽ không nhận quá mức, nghiêm trọng xung kích, thậm chí càng ở cái này đặc thù thời đại đứng, thẳng gót chân, phía trước, tiện nghi phụ thân Trần Long Thành chủ động tìm tới cửa. Kể, rõ hoàng thất và triều đình một ít không lý trí quyết sách, cũng là một loại, biến tướng nhắc nhở, đừng tưởng rằng hắn chỉ là phi hồ kính lĩnh chủ, vẫn là danh xứng với, thực Bắc Cương đệ nhất hào cường, nhất định phải đối với Bắc Địa và Định Châu lưỡng địa phụ trách. Hắn làm chuyện thứ nhất, chính là hủy bỏ hai châu thuế đầu người. Muốn nói đầu người này thuế, thật không phải cái gì tốt đồ chơi. Đặc biệt, dễ dàng tạo thành không công bằng và ẩn hộ tồn tại. Chính là Trần Anh, cũng không rõ ràng, Bắc Địa và Định Châu lưỡng địa có hay không đại lượng ẩn hộ tồn tại. Khả năng ở đế quốc nội địa, thuế đầu người là một bút không nhỏ thu nhập. Nhưng đối với hoang vắng Bắc Địa và Định Châu mà nói, thuế đầu, người thu điểm kia tiền, thật cái rắm cũng không bằng. Mấu chốt chính là, những cái kia có quyền thế tồn tại, rất dễ dàng thông, qua thuế đầu người, đem nhà mình vốn nên gánh chịu thuế phú cùng. Nghĩa vụ, tái giá cho chống cự phong hiểm năng lực cực kém bình dân. Bách tính, thoáng có chút tử gió thổi cỏ lay. Liền dễ dàng tạo thành đại lượng phá sản bách tính xuất hiện, mà đại lượng phá sản bách tính xuất hiện, cho có quyền thế hạng người, xúc nô cung cấp thuận tiện, theo dân tự do giảm bớt, đều riêng phần mình chơi mình nhỏ trang viên, kinh tế, trên mặt đất rộng người hiếm Bắc Địa và Định Châu còn thế nào? Phát triển thương mậu tăng lên thuế phú tiêu chuẩn, phía trước hắn là không thèm để ý, tiện nghi phụ thân Trần Long Thành. Đều không có ý kiến gì đâu. Hắn cái này cái gọi là Bắc Cương đệ nhất hào cường lắm điều cái gì. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, ngay cả tiện nghi lão tử đều tự thân tới cửa, muốn hắn gánh vác lên Bắc Cương đệ nhất hào cường trách nhiệm, Trần Anh tự nhiên sẽ không khách khí. Hủy bỏ thuế đầu người chỉ là bước đầu tiên, có thể bước đầu tiên này cũng gây nên rất lớn chỉ trích. Không muốn tiếp nhận cũng thành. Về sau có chuyện tốt gì, cũng đừng trông cậy vào có thể dính vào. Đối với nhân tính tham lam, hắn là trong lòng hiểu rõ. Có ít người chính là thích quang chiếm tiện nghi không trả giá. Lấy ở đâu chuyện tốt như vậy? Đã dự định hảo hảo quản lý Bắc Địa và Định Châu. Về sau thiếu không, được rất nhiều động tác. Không nói khiến hai châu chi địa toàn bộ biến thành phi hồ kính như vậy. Phồn hoa cường đại đi, tối thiểu cũng muốn so với dĩ vãng mạnh lên rất nhiều mới thành, không phải làm sao biểu hiện bản lãnh của hắn. Trong lòng Trần Anh kỳ thật có rất đại kế vạch, muốn đem Bắc Địa và Định Châu võ giả học viện hóa, thành lập có thể chống lại thánh địa tu, hành cùng siêu cấp môn phái tu hành học viện. Dưới mắt Định Châu và Bắc Địa hoàn cảnh, vừa vặn thích hợp thành lập, dạng này tu hành học viện. Hoang vắng không sao, chỉ cần có thể khiến tất cả bách tính đều có tiến vào học viện học tập tăng lên cơ hội, vậy coi như không được cái gì. Đối với lãnh địa kiến thiết, Trần Anh không nói cử thế vô song, tối thiểu cũng là có được tương đương kinh nghiệm phong phú, sẽ không phạm phương hướng tính trọng đại sai lầm. Hắn biết được rất nhiều tay cầm trọng binh Bắc Địa tướng môn đối với mình rất xem thường. Trần Anh đối với đây, kỳ thật cũng không phải là rất để ý. Dĩ vãng, phi hồ kính và những tướng môn này ở giữa, rất ít có liên hệ gì. Chỉ là dưới mắt tình huống khác biệt, đã tiện nghi phụ thân Trần Long, thành muốn hắn nhận trách nhiệm. Vậy những này tay cầm trọng binh, Bắc Địa tướng môn, tối thiểu cũng phải nghe chào hỏi. Có thể, hắn chỉ là muốn hủy bỏ thuế đầu người mà thôi. Liền đưa tới. Những này Bắc Địa tướng môn bất mãn và phản đối. Cái này liền rất khôi hài, giống như 30 vạn biên quân quân phí, tất cả đều dựa vào thu lấy thuế đầu người bổ sung, chẳng qua chỉ là muốn tìm lý do cho hắn tên tiểu bối này một hạ mã uy mà thôi. Trần Anh thái độ 10 phần kiên quyết, không nghe chào hỏi vậy liền cút sang một bên. về sau cũng đừng trông cậy vào con có cơ hội đặt vào lấy. Hắn làm hạch tâm Bắc Cương hệ thống. Lão Tam, có phải là quá nghiêm khắc Hà Khắc rồi? Đối mặt Trần Anh thái độ cường ngạnh, tiện nghi phụ thân Trần Long, Thành cũng không có ra mặt, mà là khiến nhị ca Trần Vũ tới du thuyết. Không có gì để nói nhiều. Trần Anh lại là xem thường, khẽ cười nói, thiếu những tướng môn này, khoa tay múa chân kỳ kỳ oai oai, về sau cũng có thể ít đi không ít phiền. Phức, cũng không có bọn họ hết sức ủng hộ, muốn ở Bắc Địa và Định Châu, hoàn thành chuyện gì, cũng là khá khó khăn. Trần Vũ cười khổ, bất đắc dĩ nói, những tướng môn này lực ảnh hưởng, vẫn là không thể khinh thường. Lão Tam ngươi lo lắng nhiều cân nhắc. Cân nhắc cái giám, Cao Võ Tam Quốc thời kỳ thế gia đại tộc, luận thực lực luận nội tình so với cái gọi là Bắc Địa tướng môn mạnh hơn, còn không phải bị hắn bị chỉnh, khổ không thể tả sụp đổ. Về phần những cái kia lực ảnh hưởng xác thực to lớn, trong thời gian ngắn, không tốt ra tay độc ác tồn tại, trực tiếp tiến đến ngoại hải đại đảo làm thổ. Hoàng đế đi, tối thiểu về sau sẽ không làm nhiễu đến quý hán chính thường vận chuyển, thì ra, xuyên Việt về đến, còn muốn chịu cái gọi là Bắc Địa tướng môn. Điều khí, Trần Anh liền muốn hỏi một câu, bọn họ có dạng này tư cách a? Muốn hay không phái Hùng Đại Tráng, còn có Phi Hồ Kính bồi dưỡng một, đám tông sư và đại tông sư, chủ động tới cửa trò chuyện chút a? Nhị ca, nghe nói đế đô bên kia ra nhiễu loạn, hắn cũng không có vội vã để ý tới việc này. Ngược lại chuyển hướng chủ, đề hiếu kỳ hỏi thăm. Đúng vậy a, đột nhiên toát ra mấy cái tuổi còn trẻ cường giả thần thông cảnh, đánh vỡ đế đô nơi đó thế lực cách cục, có chút hỗn loạn là tất nhiên. Trần Vũ nhỏ giọng nói, nghe nói ngay cả các hoàng tử đều mất mặt mũi, huyên náo có chút túi bụi. Nói một mặt cười trên nỗi đau của người khác, lắc đầu liên tục nói là tranh đoạt lợi ích và tài nguyên, giống như còn đánh qua vài khung. Nhị ca ngươi nói, về sau cường giả thần thông cảnh, có thể hay không, càng ngày càng nhiều. Trần Anh một phen, khiến Trần Vũ triệt để hoàn hồn, một mặt bất khả tư. Nghị nói, không thể đi, đây chính là thần thông cảnh a. Hắn dưới mắt chẳng qua chỉ là tiên thiên tông sư mà thôi. Khoảng cách, tiên thiên đại tông sư còn cách một đoạn. Tiên thiên trên đại tông sư mới là thần thông cảnh. Lấy Trần Vũ tuổi tác mà nói, tu vi như vậy đã coi như không tệ. Tính được là trẻ tuổi tuấn kiệt. Đáng tiếc, ở cái này linh khí khôi phục, thiên địa hoàn cảnh đại biến thời đại, so đấu không chỉ là luyện võ tư chất, còn có khí vận a. Nếu là thật sự xuất hiện cường giả thần thông cảnh, đại lượng hiện lên tình huống, Trần Anh mỉm cười hỏi. Đến lúc đó, Bắc Địa và Định Châu bên này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trần Vũ lập tức sửng sốt. Hắn nào biết được làm sao bây giờ a? Đến loại kia thời điểm, nhị ca cảm thấy mấy chục vạn biên quân còn có thể có trước mắt lực uy hiếp a? Làm sao có thể? Trần Vũ buồn cười nói. Mặc dù ta chưa thấy qua cường giả thần thông cảnh động thủ, nhưng cũng biết bọn họ có thể điều động thiên địa chi lực. Sợ là một chiêu cũng có thể diệt hết 1000 biên quân tinh nhuệ đi. Kia nhị ca cho là ta còn có tất yếu quá mức quan tâm cái gọi là biên quân tướng môn a? Lộ ra hai hàng chỉnh tề tùm nanh trắng, Trần Anh đem thoại đề mang trở về. Ta một cái đường đường cường giả thần thông cảnh còn cần quan tâm a? Trần Vũ nhất thời trợn mắt hốc mồm, không biết nên nói cái gì là tốt. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.